Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 14, bắt bẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với đường tửu, trùng mà tính kiên nhẫn lẫn tính tình đều không tốt. Alessio vẫn giữ nguyên ý cười trong mắt Châu dù họ có đang nói chuyện hay không. Đôi mắt vàng kim kia vẫn luôn dõi theo bóng dáng của vị trùng đực. Chỉ khi đường tửu muốn thử thiết bị chuyên dụng của quân thư trong phòng huấn luyện, mới xuất hiện vẻ nghiêm túc và bất đắc dĩ. Chẳng lẽ loại tính cách tiểu thiếu gia này lại là gu của boss phản diện? Hệ thống phỏng đoán, đường tửu không nói gì. Không nhận được sự khẳng định từ ký chủ, hệ thống cũng không nản lòng. Sau khi phát hiện ra ký chủ nhà mình chính là một tiểu thiếu gia chính hiệu, hệ thống đã từ bỏ ý định để đường tửu tranh giành danh hiệu hùng chủ hoàn mỹ với nam chính công nguyên tác, càng không cần nói đến việc công lược boss phản diện. Nó chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đường tửu vô tình hợp gu thẩm mỹ của boss phản diện, để boss phản diện tự mình đổ, để một tiểu thiếu gia đi công lược boss phản diện. Chỉ có thể là trong mơ cái gì cũng có. Đường tửu chịu khó đến chỗ boss phản diện, check in mà không phá đám tiến đổ, tự đổ của boss phản diện, nó đã phải tạ ơn trời đất rồi. Nhưng mà số phận đôi khi thật trớ trêu. Hệ thống đang cầu nguyện ký chủ nhà mình đừng làm loạn, ngoan ngoãn ở yên trong phủ nguyên soái cho đến khi quân thư đưa cậu ta về, thì ngay sau đó, nó đã thấy đường tửu vừa cho miếng thịt dị thú vào miệng, vừa cau mày khó chịu nói. Đây là cái thứ gì vậy? Hệ thống thầm kêu không ổn. Sau một thời gian bị dạy dỗ ở thánh địa, hệ thống đã nắm vững ý nghĩa đằng sau từng biểu cảm nhỏ của ký chủ nhà mình. Vì xuất thân tốt, lại là trùng đực chuẩn cấp A quý giá, tiêu chuẩn ăn mặc của đường tửu ở thánh địa luôn là cao cấp nhất. Những món ngon vật lạ mà các thế lực trong đế quốc dâng lên cho trùng đực thường phải để đường tửu chọn lựa trước, sau đó mới đến lượt các vị các hạ khác. Cậu ăn toàn là những tài nguyên không tái tạo, khó kiếm tìm nhất trong vũ trụ, uống cũng là loại nước được tinh lọc vô số lần từ NSH, dung tuyết quý hiếm của thánh địa. Tuy đám hầu trùng ở thánh địa luôn cố gắng hết sức để lấy lòng đường tửu, nhưng cũng không ít lần bị khiển trách vì làm việc chưa đủ cẩn thận. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, chỉ cần nghe giọng điệu của cậu ta, hệ thống không cần nhìn cũng biết đường tửu đang không hài lòng với tay nghề của đầu bếp. Hệ thống kêu khổ thầm trong lòng, ngày thường ở thánh địa, cậu ta muốn bắt bẻ gì thì bắt bẻ, dù sao cũng coi như là ở nhà mình. Nhưng đằng này đang làm khách ở nhà người ta mà còn bắt bẻ đầu bếp là sao nữa? Quả nhiên, chỉ thấy đường tửu buông dao nĩa xuống, vẻ mặt chán ghét nói. Thịt dị thú tuy mềm nhưng lại dai, da thì cháy khét, rõ ràng là không kiểm soát tốt lửa. Món măng tre thập cẩm bầy biển tuy đẹp mắt, nhưng nguyên liệu bên trong bị xào đến mất hết cả hương vị. Còn có món miến này, mùa nào thức nấy, nhiệt độ và độ ẩm đều sẽ ảnh hưởng đến hình dạng và hương vị cuối cùng của sợi miến. Đầu bếp của phủ nguyên soái chỉ có trình độ này thôi sao? Đường tửu tỏ vẻ cạn lời, tiêu chuẩn nấu nướng kém cỏi cũng không nói làm gì. Ngay cả việc kiểm tra độ ẩm không khí trong ngày để chế biến món ăn cũng không biết sao, cậu ta đang nói cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những hầu trùng bưng khay trên tay nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu cạn lời phê bình đầu bếp không canh lửa chuẩn thì còn nghe được, nhưng trách đầu bếp nấu ăn mà không kiểm tra độ ẩm không khí là sao? Đây chẳng phải là cố tình gây sự sao? Đám hầu trùng không dám để lộ bất kỳ biểu cảm bất thường nào trên mặt, nhưng trong lòng thì âm thầm mắng chửi. Nghe nói trùng đực các hạ tính tình kỳ quái, khó chịu, nhưng kiêu căng đến mức như đường tửu này thì đúng là quá đáng. Chẳng trách Tarik thà rằng quay lại theo đuổi lâm ý các hạ, cũng không muốn nhận lời mời hẹn hò của đường tửu. Đây còn chưa phải là một trong hai chủ nhân của phủ nguyên soái đâu, lần đầu đến làm khách đã hùng hồ. Xăm soi, đầu bếp như vậy, chẳng coi nguyên soái ra gì, với tính cách khó ưa và kiêu ngạo như vậy. Có là trùng cây cao cấp nào chịu được cậu ta chứ? Hệ thống lặng lẽ tự phong ấn bản thân, không dám nhìn tiếp nữa. Thôi xong, công sức sáng nay coi như đổ sông đổ biển rồi. Vị quân thư lớn tuổi cũng buông dao nĩa xuống, vừa đỡ chán vừa bật cười. Nên nói không hổ là cậu sao? Đừng nói là những trùng đực nhỏ trẻ tuổi như đường tửu, mà ngay cả những trùng đực đồng trang lứa với Alessio cũng chẳng mấy ai dám thật sự không sợ hắn. Phần lớn trùng đực khi đối mặt với hắn chỉ có thể duy trì sự kiêu ngạo bề ngoài, kỳ thực còn cẩn thận hơn cả trùng cái, sợ rằng chọc giận vị chủ nhân cầm quyền thực sự của đế quốc này. Nhưng đường tửu thì khác, dám ngang nhiên yêu cầu hắn làm công cụ trùng cho mình. Đây là điều mà trùng đực bình thường có thể làm được sao? Alessio lắc đầu, vừa thấy mới lạ vừa buồn cười. Hắn ngước mắt nhìn về phía hầu trùng chưa kịp đi xa, định ra hiệu cho đối phương đi chuẩn bị lại những món ăn tinh tế hơn, hợp khẩu vị của vị trùng đực nhỏ kia hơn, thì thấy Á Thư chủ bếp, trùng vốn đang chỉ huy trong phòng bếp, đột nhiên xông ra. Ai? Vị Á Thư cao lớn tay cầm dao phay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh phòng ăn. Vừa rồi là ai đang nói chuyện? Tiểu thiếu gia, gốc là làm tinh, ý chỉ tính tình làm trời làm đất, khó chiều của đường tửu chứ không phải bản thân đường tửu đâu nha. Làm tinh thì mình không biết dịch sao cho hợp hết á, cách chương.